Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, vệ hồn kiếm giải phong. Thủy dược toàn được, Diệp sư đệ, người vị này yếu ớt thời kỳ đồng môn người có chút cuồng vọng a. Nhân gian vực thiên kiêu bên trong, hắc ám vực hoàng một nhóm người bên trong. Mạnh nhất vị kia thật vương thiên kiêu nghiêng đầu đối với Diệp Hạo Miểu nói. Tại vừa tới nhìn thấy Thạch Diễm lúc, Diệp Hạo Miểu liền nói ra Thạch Diễm thân phận. Hắc ám vực hoang mọi người bốn phía thiên kiêu thấy này dồn dập rời mắt. Thần sắc đều có, phần lớn là ghét bỏ. Cũng không phải nhằm vào Thạch Diễm, mà là xem thường hắc ám vực hoang thiên kiêu. Một nhóm man hoang chi địa đến người, thế mà xem thường bọn họ nhân gian vực thiên kiêu, thật sự là mũi heo cắm hành. Giả tượng, Diệp Hạo Miểu mặt mo ửng đỏ, cười ha hà, chính nghĩ biểu thị cùng Thạch Diễm không quen, chỉ là giang hồ bang phái đồng môn, thiên địa liền triệt thay đổi. Bất quá một cái chớp mắt, Chí Dương Lâm không, thân thể biến người khô. Thiên cơ bảng bên trên thiên kiêu, từng đạo nhị phẩm ý niệm hộ thân, nhưng cũng không quá lớn dùng. Đây là ý niệm cấp độ áp chế, trừ phi xuất hiện cùng một cấp bậc ý niệm, nếu không phản kháng đều là vô dụng tiến hành. Nghiêng đầu hắc ám vực hoang dẫn đội người sững sờ ngay tại chỗ. Diệp Hạo Miểu sắp cửa ra lời nói ngăn ở yết hầu. Làm sao đều nói không nên lời đi. Hắn cảm giác trên thân muốn cháy rồi, muốn tự nhiên, nhất phẩm ý niệm, đại mộng cung thánh nữ chân mộng không dám tin tưởng ngưỡng mộ Thạch Diễm. Nàng nhận biết Thạch Diễm, đối với Thạch Diễm còn rất quen thuộc, bởi vì là thay mặt mô phỏng đại năng pháp chỉ sự tình. Dù nghe nói Thạch Diễm là tiên chủ chuyển thế chi thân, nhưng thực lực đề thăng cũng không sẽ như thế nhanh a. Đây là cùng tiên cổ hoàn toàn khác biệt hệ thống tu luyện. Càng mạnh càng hoàn mỹ hơn. Thạch Diễm đến cùng là tu luyện thế nào? Ngựa lập thơm quá à. Thiên cơ lâu thánh nữ thân thể bốn phía vặn vẹo, cảm nhận được lớn lao khủng hoảng. Một cái cùng nàng cùng cấp bậc đối thủ chỉ đơn giản như vậy chết rồi. Thạch Diễm thậm chí đều không có con mắt nhìn xem. Có mặt duy nhất có tư cách thụ Thạch Diễm liếc mắt mà chết chỉ có con kia vô lượng hải hung thú thế. Hệ tuổi trẻ thứ nhất thú, ngũ trảo kim long, có tư cách nhìn trộm nửa bước thiên tôn cảnh ngũ trảo kim long. Thiên cơ bảng bên trên thiên kiêu từng tái không dám có chút động đậy. Sợ dẫn tới Thạch Diễm không khối, có mặt sau tới, biết được Thạch Diễm là đại biểu tuyết tôn tranh đoạt thủy dược. Nhờ chỗ dựa vô dụng, thiên giả, cứu ta, thánh tử thiên khả đã nhận ra sát cơ khóa chặt chính mình. Cuồng hống một tiếng, lấy ra thiên cơ lão nhân ban thưởng hộ thân chuông đồng. Nội kình cùng linh khí tràn vào muốn kích hoạt, trong lòng buông lỏng, ngựa lập hương chính là bởi vì là Thạch Diễm động thủ quá nhanh. Liền đại năng hộ thân đồ vật đều vô dụng ra. Hắn không thể dẫm lên vết xe đổ, mặc dù hắn cùng Thạch Diễm không đại thù, cũng chỉ là bởi vì là Thạch Diễm nhỏ yếu thời cùng cảnh giới thắng hắn khó chịu, mà đem Thạch Diễm hành tung để lộ bí mật ra ngoài. Thạch Diễm tuyệt đối không biết việc này, nhưng hắn chính là cảm giác Thạch Diễm muốn giết hắn, tu hành thiên cơ chi đạo, trực giác của hắn không có sai, hạ một hơi. Thiên khả cứng đờ khuôn mặt, hắn hộ thể đồ vật kích sống không được. Đây là thiên cơ lão nhân thân luyện, tuyệt đối không phải hư giả đồ vật. Đại biểu chân tướng chỉ có một cái, hắn bị thiên cơ lão nhân từ bỏ, là thiên cơ lão nhân chủ động thu hồi đại năng hộ thân đồ vật lực lượng. Chết, Thạch Diễm ánh mắt rơi vào thân hình cứng ngắc thiên khả trên thân. Một chỉ điểm xuống. Thiên khả mi tâm xuất hiện một đạo vết cháy, sau đó cả người lấy vết cháy làm trung tâm hóa thành tro bụi. Thạch Diễm không có lý do gì, hắn chính là muốn giết, rất chán ghét người này, muốn giết cứ giết, kiếm đến. Thạch Diễm vẫy gọi, chỉ nghe Mộ Kiếm Phương hướng một tiếng kiếm minh, sau đó thế giới bị xé mở, xuất hiện một đạo thật dài vết nứt không gian. Có một thanh có thể so với giới sơn dài ngắn hắc sắc cự kiếm chớp mắt mà hiện, đem thế giới này suýt nữa đâm xuyên, mặt đất bị đâm xuyên một nửa, sau đó vụt nhỏ lại, rơi vào Thạch Diễm lòng bàn tay. Lạc Thư Vương đi theo bay tới, Thạch Diễm mắt cúi xuống, kiếm vẫn là chuôi kiếm này, chỉ là bên trong uy năng khác biệt, nó triệt để giải phong. Nghe chăm chú nghe nói, này vi cấm kiếm, chưa hề có người trưởng khống qua, trưởng khống kiếm này, hắn liền là chân chính địa phủ chủ nhân, kiếp trước địa phủ chi chủ nếu như vẫn còn, cũng phải nghe hắn ra lệnh, không được làm trái, toàn bộ nhờ máy sửa chữa công pháp mới có thể luyện hóa. Trên thân kiếm, từng đạo phù tự giống như sống giống như, giải phong sau Thạch Diễm lại nhìn những này phù tự, triệt để minh bạch, địa ngục tứ cấm, viên mãn địa ngục tứ cấm, địa ngục tứ cấm, vừa vào không về đường, một cấm sinh tử oán, hai cấm thi phù đồ, ba cấm nại hà lệ, bốn cấm địa ngục môn. Ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi có thể mang theo thủy dược rời đi. Thạch Diễm buông xuống phệ hồn kiếm mắt cúi xuống, nhìn về phía Chân Mộng. Chân Mộng ngẩn người, không có chờ Thạch Diễm đặt câu hỏi, chủ động nói, đây là Ngọc Trúc Tư Lăng yêu cầu, cái khác không thể nói, gia sư không có đồng ý dưới, ta chính là chết cũng không thể nói. Hỏi Đại Mộng Cung nữ đế cùng Ngọc Trúc Tư Lăng quan hệ cũng không thể nói. Thạch Diễm nhíu mày, đúng. Chân Mộng trọng trọng gật đầu, tốt, ngươi có thể đi. Thạch Diễm thanh âm mềm mại hứa, ngay tại Chân Mộng sững sờ cũng có chút buông lỏng lúc, Thạch Diễm trong mắt xuất hiện hai cái vòng xoáy. Đại Hoang Lục Tự Mê Hồn Kinh. Tại Đại Hoang Lục Tự Mê Hồn Kinh dưới, Chân Mộng lâm vào, Chân Mộng hộ thể chân ý đã bị Chí Dương ý niệm phá hoại, không có chút nào phòng hộ. Ngọc Trúc Tư Lăng cùng Đại Mộng Cung nữ đế quan hệ là cái gì? Thạch Diễm đặt câu hỏi, đây là hắn muốn biết nhất. Ngọc Trúc Tư Lăng vô thanh vô tức biến mất, không có bất luận cái gì đi ra vết tích quá mức với quỷ gì. Nếu như là nửa bước thiên tôn thủ bút liền nói thông được. Đại Mộng mấy ngàn thu, nữ đế tu Đại Mộng chi đạo, tự sáng tạo công pháp, hóa mộng ngàn vạn. Ngọc Trúc Tư Lăng là nữ đế cuối cùng một giấc chiêm bao. Cái này một giấc chiêm bao sau khi hoàn thành, nữ đế đem thêm gần một bước, cự ly thiên tôn càng gần. Chân Mộng sau khi nói xong khôi phục thanh tỉnh, không dám tin chừng lớn hai mắt. Thạch Diễm thì rơi vào trầm tư. Thì ra là thế, hắn cùng Ngọc Trúc Tư Lăng không có quá nhiều gặp nhau, cũng không có cái gì tình cảm, nguyên lai hết thảy đều là hư giả, chỉ là nữ đế Hoàng Lương Nhất Mộng mà thôi. Cho tới Ngọc Trúc thị huyết mạch, Chấn Ma Địa kế thừa hết thảy, lấy nửa bước thiên tôn thủ đoạn nhẹ nhõm có thể làm đến. Trách không được Ngọc Trúc Tư Lăng không có luyện hóa hắn tế thiên phù tự. Nguyên lai đối phương sớm nhìn ra tế thiên phù tự tệ nạn, sẽ thụ hắn điều khiển. Thạch Diễm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tạo thành chân ý tay, đem Chân Mộng mò lên ném ra tiểu luân hồi thế giới, ném về nhân gian vực. Hôm nay về sau, thanh toán xong, đem Chân Mộng ném ra về sau, hắn trong mắt sát ý thay nhau nổi lên, quét về phía còn lại sở hữu tiểu luân hồi thiên kiêu, lạnh lùng nói, 10 hơi thở, muốn không từ bỏ thủy dược, nếu không chết, ném ra thủy dược mô phỏng viết thiên đạo khế ước giả có thể sống. Âm âm, Chí Dương ý niệm che phủ tiểu luân hồi thế giới, Thạch Diễm cũng không có đi số, nhưng 10 hơi thở sau liền xuất thủ. Nghe vậy, có mặt thiên kiêu nhóm sắc mặt tái mét, bọn họ thật không nghĩ tới Thạch Diễm dám như thế, tuyệt không giống như lời nói dối. cùng Vũ Mị Tuyết Nữ cùng là nửa bước thiên tôn Thiên Cơ lão nhân đều từ bỏ thiên khả. Bọn họ không có nửa bước thiên tôn sư tôn nói gì dám ngạnh kháng. Một hơi hơi thở quá khứ, từng người thiên kiêu đem thủy dược ném ra thể. Cũng mô phỏng viết thiên đạo khế ước cho thấy trên thân lại không một phần thủy dược. Nếu không thân tiêu đạo vẫn, không chỉ chúng thiên kiêu, phía dưới lít nhà lít nhít người cũng giống như thế. Không có thủy dược mô phỏng viết thiên đạo khế ước dùng với chứng minh. Có thủy dược ném ra thủy dược. 10. Thạch diễm vòng quét. Không một người không có mô phỏng viết thiên đạo khế ước. Lúc này mới thu liễm sát tâm đem chí dương chân ý tản ra. Huyền niệm quét ngang thiên địa đem sở hữu thủy dược thu nhập không gian bí hạp. Thạch diễm sau lưng. Lạc Thư Vương ngơ ngác nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Thủy dược được đến cũng rất dễ dàng. Không thẹn thạch hắc thủ chi danh. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.